vô tình nhặt được idol. Chương 40, kết thúc. Góc truyện audio.com. Tác giả, thơ thơ, hay quá, trúng rồi, chính xác, Gigi giỏi quá, cú đánh tuyệt đẹp, xuất sắc, mọi người chứng kiến cảnh này hò reo ầm ĩ. Ai nấy đều phấn khích, Gigi cũng nhảy lên mừng rỡ. Anh hưng phấn nhảy cẳng lên giơ cao tay lên trời biểu thị chiến thắng. Đây là cú ghi bàn đẹp nhất trong đời anh. Lúc này sao Kim lồm cồm bò dậy. Cô còn đứng chưa vững thì Gigi đã chạy ào tới bên cạnh nhấc bổng cô lên như nhấc một đứa bé. Rồi xoay quanh một vòng. Sao Kim hoảng sợ vòng tay ôm chặt cổ Gigi. Hai chân cô vòng quanh hông anh quấn chặt như vòi bạch tuột. Cô sợ té mà, Gigi dùng đôi tay rắn chắc của mình giữ Sao Kim ở trên cao. Anh ngước mắt lên nhìn cô. Sao Kim, vì sao đẹp nhất trong lòng anh? Sao Kim cúi xuống nhìn đăm đăm vào mắt Gigi. Cô nhìn thấy trong đôi mắt anh đang cháy lên một ngọn lửa tình yêu nồng nàn tha thiết. Trái tim Sao Kim rung động. Có một ngọn sóng mạnh mẽ dâng trào trong cô. Chế ngự lý trí cô. Thôi thúc con tim cô khiến cô hành động theo bản năng. Trong đám người đang đứng nhìn, có tiếng kêu lên, Gigi, chú ý giữ hình tượng. Nhưng mà, lời nhắc nhở này đã quá muộn rồi. Sao Kim cúi xuống hôn lên môi anh. Lúc này thời gian như ngừng lại. Cả hai chẳng buồn chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Hai người trao nhau nụ hôn say đắm trước mắt bao người. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Không gian đột nhiên im lặng như tờ. Đây có phải là Gigi nổi tiếng lạnh lùng mà ai cũng biết không? Tảng băng ngàn năm trong truyền thuyết đâu mất rồi. Mà không chỉ có mọi người ngạc nhiên. Ngay cả Jimin cũng ngạc nhiên không kém. Lúc nãy Jimin cũng đã lén ra ngoài núp phía sau một anh bảo vệ. Chứng kiến màn này anh chỉ có thể sững người kinh ngạc. Hơn ai hết, anh biết Gigi rất ghét các hành động thân mật. Skinship, thành viên nào trong nhóm nhạc ôm anh cũng bị anh phũ phàng đẩy ra không thương tiếc. Ai muốn nghe Gigi nói một câu ngọt ngào còn khó hơn lên trời. Vậy mà bây giờ Gigi lại nhấc bổng Sao Kim lên ôm hôn cô. Bày tỏ tình yêu công khai trước mắt mọi người. Gương mặt Gigi dạng người tràn đầy hạnh phúc. Có ánh chớp lóe lên. Hình ảnh Gigi nhấc bổng Sao Kim lên hôn lập tức lan truyền trên mạng với tốc độ tia chớp. Hôm nay các tờ báo lớn nhỏ đều đăng tin về cuộc đấu súng và kết quả đầy bất ngờ. Tên thủ lĩnh và băng đảng nguy hiểm đã bị tóm gọn. Gigi được mô tả như một vị anh hùng thông minh anh dũng. Chìa khóa mở cửa kho báu được gã đại ca mắt hí mang trên cổ đã bị cảnh sát thu hồi. Chính quyền thành phố có kế hoạch công khai mở cửa kho báu cho người dân vào chiêm ngưỡng trong thời gian tới. Bài báo tường thuật rất chi tiết tỉ mỉ kèm theo tấm hình Gigi nhấc bổng Sao Kim lên hôn rất chói mắt. Như đánh dấu cho một cái kết thắng lợi vẻ vang, thu hút mọi ánh mắt người nhìn. Nhưng mà suy nghĩ của mỗi người khi nhìn thấy tấm hình này đều rất khác nhau. Có người vui vẻ chúc mừng cho đôi trẻ, nhưng cũng có người tức giận sôi gan, đặc biệt là ông Tâm. Suýt chút nữa thì ông đã bị chọc cho tức chết rồi. Hôm nay Gigi đến thăm Sao Kim, đây cũng là lần đầu tiên anh ra mắt ông bà Tâm với tư cách là bạn trai của Sao Kim. Mọi người ngồi quây quần trong phòng khách. Không khí trong phòng trở nên trầm lắng căng thẳng. Ông Tâm nói, Sao Kim, tuổi của con vẫn còn nhỏ. Vẫn nên chú tâm vào chuyện học hành. Ba mẹ chỉ có một mình con. Con là tất cả hy vọng của ba mẹ. Nếu như con có thể học hành thành tài, tốt nghiệp đại học thì ba mẹ không ngăn cản con kết bạn yêu đương. Sao Kim ngồi im nhăn nhó khổ sở. Cô vốn học rốt đều các môn mà. Năm nay cô đã rớt đại học rồi. Bảo Sao Kim phải tốt nghiệp đại học mới được yêu đương thì có khác nào làm khó cô? Sao Kim quay sang phiên dịch cho Gigi ý của ba mẹ cô để tìm kiếm sự đồng cảm. Nào ngờ Gigi gật đầu đồng ý, ba mẹ em nói đúng đó Sao Kim. Việc học là việc quan trọng nhất trong đời người. Em không nên bỏ dở. Tuy nhiên em nên xin ba mẹ cho sang Hàn Quốc du học. Ngành giáo dục bên Hàn Quốc rất phát triển. Như vậy tốt cho em hơn. Du học bên Hàn Quốc sao? Đây cũng là một ý hay. Cô không phải xa anh trong thời gian học đại học. Sao Kim quay sang phiên dịch lại cho ba mẹ cô? Nhưng ông Tâm là ai chứ? Sanh con mà không hiểu ý con sao? Ông hầm hừ trong lòng. Đúng là con gái lớn thì không giữ được nữa. Ông Tâm hắng giọng nói. Nếu như con có thể vào được trường đại học danh tiếng bên Hàn Quốc như trường Seoul National University hay trường Korea University thì ba mẹ cũng không ngăn cản con đi du học Hàn Quốc. Nếu không được thì con hãy học đại học ở quê nhà cho ba mẹ tiện chăm sóc. Ba mẹ thật không nỡ để con đi xa. Đúng là gừng càng già càng cay. Hơn ai hết ông Tâm thừa hiểu sức học của con mình. Năm nào Sao Kim cũng ỉ ả ỉ ạch mới lên lớp được. Vào được đại học trong nước đã là làm khó cô rồi. Vào đại học danh tiếng của Hàn Quốc sao? Chẳng thà ông cứ nói thẳng không đồng ý cho rồi. Sao Kim mếu máo, cô thừa hiểu ba cô cố ý ngăn cản. Sao Kim bước ra ngoài ngồi trên ghế xích đu. Mặt mày cô vẫn ủ rột không vui. Di Di đứng bên khẽ đẩy xích đu cho cô. Sao Kim khẽ nói, Di Di, sau này em về nước rồi. Anh có nhớ tới em không? Liệu khoảng cách về không gian và thời gian có khiến anh quên mất em không? Di Di phì cười nói, chẳng phải em sẽ du học sang Hàn sao? Đến lúc đó chúng ta sẽ ở bên nhau. Sao Kim lắc đầu buồn bã nói. Ba mẹ muốn em phải vào được một đại học danh tiếng ở Hàn Quốc thì mới cho em đi du học. Em không làm được, Di Di bước qua ngồi trên ghế xích đu với Sao Kim. Anh vòng tay ôm lấy cô thì thầm, em làm được mà, hãy tin vào bản thân mình. Anh sẽ giúp em, Sao Kim, love yourself, đoạn kết, trên chiếc ghế xích đu. Có đôi trai gái đang ngồi đung đưa xích đu, trời mùa thu se se lạnh. Cô gái nũng nịu nép vào ngực chàng trai thì thầm, hát cho em nghe đi. Chàng trai mỉm cười siết chặt vòng tay ôm cô gái hát lên bài tình ca ngọt ngào của riêng họ. Có một cục đá thầm yêu một vì sao, đó là vì sao đẹp nhất, nhưng biết làm sao rút gần khoảng cách, khi ở giữa hai ta là cả dải ngân hà. Lời của tác giả, viết về thần tượng thì viết cả trăm chương cũng được nhưng mà không có thời gian. Mình đành dừng ở đây vậy. Cảm ơn mọi người đã đồng hành chia sẻ tình yêu thần tượng cùng với mình. Trân trọng cúi chào, hết, cách chương.